Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, phần 180. Nghĩ không ra hình dung từ thúc thúc ích, nghĩ không ra hình dung từ chất nữ. Tóm tắt Lâm Sâm lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Thương Đồng là ở nàng thượng sơ tam thời điểm, Lâm Sâm cùng Lâm Thương Đồng bắt đầu ở chung sinh hoạt. Là ở nàng trung khảo sau khi kết thúc kia một năm. Nàng thập ngũ tuổi, Lâm Thương Đồng 25 tuổi, 1V1. Ngọt sủng, nhiều thịt, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.